Cả đời chỉ yêu em, chương 621, có Vinh cùng Vinh, gocchuyenaudio.com. Lời này ngoại trừ đánh vào mặt Tố Tâm, còn đánh vào mặt đạo diễn, thậm chí còn đánh vào mặt những diễn viên chính. Chẳng trách đạo diễn tức giận như vậy. Nguyên bản đạo diễn Trần Chính là dự định, hôm nay để Tố Tâm thử lại một lần, nếu như Tố Tâm vẫn không được liền cân nhắc thay đổi người, kẻ nào nghĩ đến tác giả lại làm ra cái chuyện kia. Tất cả mọi người đều nhìn vào tin tức trên Weibo, họ cảm thấy Thuật Tân là mẹ đẻ của tác phẩm hàng ma chuyện, còn cảm thấy Tố Tâm diễn không tốt nhân vật Phượng Vô Loan, vậy thì nhất định là Tố Tâm diễn vô cùng rác rưởi khiến người ta không vừa mắt. Đại đa số nhắn lại nói đạo diễn là người ngu ngốc, diễn viên nhiều như vậy tại sao cứ phải dùng một người dẫn chương trình để diễn một nhân vật linh hồn của bộ phim, đây không phải có bệnh còn có thể là cái gì? Đạo diễn Trần vốn là người có tính cách bướng bỉnh, vừa nhìn thấy những tin tức trên Weibo này, trực tiếp nổ tung tại chỗ. Cho nên ông ta không thể không dùng Tố Tâm, dù cho một ánh mắt một động tác, ông cũng nhất định sẽ dùng Tố Tâm. Người sống, không phải tranh giành miếng ăn mà là tranh giành khẩu khí. Các giải thưởng lớn nhỏ dành cho đạo diễn ông đều đạt được, vậy mà còn bị một cái tác giả nhỏ bé coi thường. Tố Tâm coi như là không nói gì, đạo diễn cùng tác giả tranh cãi tiện nghi vẫn thuộc về Tố Tâm. Tố Tâm nhìn xem đạo diễn, viền mắt đột nhiên có phần đỏ, cô gật gật đầu. Đạo diễn Trần, ông yên tâm, tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức có thể. Vì để cho kiếp trước của nhân vật Phượng Vô Loan này trở nên đặc sắc, đạo diễn tự tăng thêm màn quay cho nhân vật này, điều này càng làm cho Tố Tâm cảm thấy áp lực. Tạo hình cùng trang phục cho diễn viên thì đạo diễn cũng có ý nghĩ mới, cho nên để chuyên gia trang điểm đến cho đổi trang cho Tố Tâm. Lúc trước Tố Tâm chính là một bộ váy trắng trên người đầy vết máu, hóa trang tương tự Bạch Liên Hoa, đạo diễn muốn đạt hiệu quả người xem hơn, nên đã bỏ tầng lụa mỏng màu trắng ở bên ngoài đi, thay vào đó là một tầng màu đen màu đỏ đan xen nhau, trông vừa ma mị vừa mê hoặc. Đạo diễn ngồi ở bên cạnh Tố Tâm, giảng giải, hướng dẫn cho cô xem nên diễn như thế nào cho đạt. Toàn bộ hàng ma truyền kỳ chỉ còn lại màn ảnh của Tố Tâm, lại chính là bởi vì màn ảnh này mà đạo diễn cùng tác giả trở mặt, toàn bộ đoàn kịch đều giống như lên dây cót. Dù sao đạo diễn cũng đại biểu cho đoàn phim của bọn họ, có Vinh cùng Vinh. Cách chương.